Đế Phi Lâm Thiên, chương 3025, 1990, chỉ cần nàng vừa chết cộng muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Kính Thiên Vương không có nói rõ, nhưng xem ra dĩ nhiên động tâm, ngược lại là Tiêu Dao Thiên Vương cùng Trấn Tinh Thiên Vương trong lời nói vô cùng không thực. Thuộc hạ cũng không biết bọn hắn tại đánh cái gì chủ ý. Hàn Thiên Hình chú ý tới trong mắt của hắn không vui. Lần này không dám lại đánh cái gì lời nói sắc bén. Trung thực nói, cái này hai cái lão già kia, thực cho rằng trẫm không làm gì được hắn cả đám bọn họ sao? Hạo Không Thiên Đế phẫn nhiên nói ra, bệ hạ những năm này đối với bọn họ thành thật với nhau mọi cách ân sủng. Bọn hắn nhưng là như thế không biết tốt xấu, quả thực đáng hận. Hàn Thiên Hình cùng chung mối thù nói, hừ, bọn hắn nếu thật muốn tự tìm đường chết, cái kia liền từ nào đó bọn hắn đi thôi. Hạo Không Thiên Đế trong mắt sát ý chợt lóe lên, bệ hạ, thuộc hạ lập tức an bài nhân thủ, chứng kiến trong mắt của hắn sát cơ. Hàn Thiên Hình trong lòng vui vẻ, hắn đợi cái kia thiên vương vị, thế nhưng mà đợi nhiều năm, trước kia Hạo Không Thiên Đế căn cơ bất ổn. Hắn còn không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Những năm này thiên đế âm thầm nuôi chồng cường giả, thủ hạ thế lực càng lúc càng lớn, dã tâm của hắn cũng đi theo càng lúc càng lớn. Đợi một chút, diệt trừ bọn hắn cũng không phải không được, nhưng thiên chi bốn thánh mất tích nhiều năm, dưới mắt còn cần nhờ mấy người bọn hắn lão gia hỏa trấn áp kiếp đạo. Tạm thời không động đậy được bọn hắn. Đáng tiếc, lúc này đây hắn lại thất vọng rồi. Hạo Không Thiên Đế mặc dù đối với cái kia mấy vị thiên vương hận đến nghiến răng, nhưng thực đã đến muốn động thủ thời điểm, rồi lại lần nữa do dự. Vâng, thất vọng quy thất vọng, Hàn Thiên Hình hay là cung kính đáp. Hắn biết nói, Hạo Không Thiên Đế đối với tứ đại thiên vương như thế dễ dàng tha thứ, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tuy nói nương tựa theo âm thầm nuôi chồng thế lực, hắn muốn diệt trừ bốn vị thiên vương cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng nói cho cùng bao hàm, hắn âm thầm bồi dưỡng những cái kia cường giả hay là không cách nào cùng bốn vị thiên vương đánh đồng. Ít nhất đối mặt kiếp đạo, bọn họ đều là lực không hề bắt bớ. Loại tình huống này, trừ phi Hạo Không Thiên Đế cam nguyện cầm toàn bộ vô thượng thiên, cũng cầm hắn sinh tử của mình đại kiếp nạn đi mạo hiểm. Nếu không vẫn không thể không dựa vào bốn vị thiên vương. Dù sao bọn hắn cũng đi theo trẫm nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Trẫm liền một lần nữa cho bọn hắn một cơ hội. Nếu bọn họ chịu triệt để quy tâm, trẫm cũng không cần chấp nhặt với bọn họ. Thân là thiên đế, lại khắp nơi bó tay bó chân. Đối mặt mấy cái bằng mặt không bằng lòng thiên vương càng là không thể làm gì. Hạo Không Thiên Đế đại khái mình cũng cảm thấy có chút khó chịu nổi. Lại ta an ủi tựa như nói ra, xa nhớ năm đó, Lăng Hư Thiên Đế nhất thống vô thượng thiên thời điểm, khắp nơi thiên vực vô số cường giả ai mà không vui lòng phục tùng. Đối với hắn nói gì nghe nấy, như thế nào đợi đến lúc chính mình như nguyện ngồi trên cái này thiên đế vị. Những cái kia lão già kia nhưng lại bằng mặt không bằng lòng. Tựu không có một cái nào lại để cho hắn yên tâm. Nghĩ như vậy, liền chính hắn đều cảm thấy biệt khuất. Vâng, thiên đế bệ hạ ý chí rộng lớn. Thuộc hạ bội phục, hắn khả dĩ ta an ủi. Hàn Thiên Hình nhưng lại không tốt phụ hòa. Chỉ có thể khô cằn lấy lòng một câu. Người đi xuống đi, tuy nói ta không có thể tìm được người nọ. Nhưng gần đây luôn tâm thần có chút không tập trung, đúng là vẫn còn không thể khinh thường, ngươi lại tinh tế tìm tra tung tích của nàng, một khi tìm được, giết không tha, chỉ cần nàng vừa chết, đám kia lão gia hỏa thì sẽ hết hy vọng, cũng không sợ bọn họ không quy tâm ta. Không bao lâu nữa, thiên vương bên trong, cũng tất nhiên có một chỗ của ngươi. Hạo Không Thiên Đế nhìn ra hắn thất lạc, lại tốt nói an ủi. Vì dùng bày ra thân cận ân sủng, hắn thậm chí đều không hề dùng chấm tự xưng, thuộc hạ tuân mệnh, tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả. Hàn Thiên Hình tinh thần chấn động, lên tiếng nói ra, khom người thi lễ một cái. Hàn Thiên Hình tinh thần vô cùng phấn chấn ly khai Thiên Cung. Hạo Không Thiên Đế lại đang Thiên Cung chung đã ngồi thật lâu. Rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vân mờ mịt phương xa. Nhẹ giọng thở dài, tham lăng nhiều mưu, phá quân thiện đoạn, thất sát, đúng là vẫn còn kém một bậc. Có sự tình, hay là cần ta sẽ tự bỏ ra mặt vừa rồi thỏa đáng a hát. Bất đắc dĩ tiếng thở dài ở bên trong. Cái kiêu uy nghiêm thân ảnh có chút nhoáng một cái. Hướng phía tòa nào đó Thiên Vương cung phiêu nhiên mà đi. Hư Minh cổ vực, thiên địa linh khí một mảnh hỗn loạn, lờ mờ trên bầu trời. Đông nghịt tầng mây tại trong cuồng phong nhanh chóng lưu động. Lẫn nhau giao hòa, cũng lẫn nhau kích động. Thỉnh thoảng liền có một đạo sét đánh rơi xuống đại địa. Vang lên nặng nề tiếng sấm, đại địa một mảnh hoang vu, sở hữu tất cả cỏ cây đều vô tình, toàn bộ Hư Minh cổ vực, cho người cảm giác tựu là không khí trầm lặng, không có gì sinh khí, âm thầm vận chuyển công pháp, không ít mọi người là sắc mặt biến hóa, nói tỉ mỉ mà bắt đầu. Hư Minh cổ vực thiên địa linh khí kỳ thật phi thường dồi dào. Thậm chí so với bọn hắn tất cả đại tinh vực đều hiếu thắng ra không chỉ một lần. Nhưng cái này linh khí thực sự quá hỗn loạn, các loại tinh vực bất đồng vị diện thiên địa linh khí cứ như vậy loạn thất bát tao văn vê cùng một chỗ. Trong đó rất lớn một bộ phận bọn hắn căn bản không cách nào thu nạp luyện hóa. Nếu là cưỡng ép luyện hóa, sợ là hơi không cẩn thận sẽ kinh mạch bạo liệt bản thân bị trọng thương. Ở loại địa phương này tu luyện, tất nhiên là làm nhiều công ít, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng thành lần đề cao. Cảm thụ được cái kia hỗn loạn linh khí, Cố Phong Hoa thần sắc nhưng lại trở nên cực kỳ quái dị. Thân ở như thế hỗn loạn linh khí bên trong, thường nhân đừng nói tu luyện, mà ngay cả khôi phục thánh khí cũng khó khăn. Nhưng đối với nàng mà nói, nhưng căn bản không hề ảnh hưởng. Phụ thân vì nàng lượng thân chế tạo tu luyện công pháp. Nguyên vốn là khả dĩ tùy ý thu nạp luyện hóa bất đồng vị diện bất đồng linh khí. Tại ăn vào cái kia gốc thiên hư đạo thần thảo về sau. Nàng lần nữa phạt mạch tẩy tùy, huyết mạch cũng tùy theo phát sinh vi diệu cải biến. Loại này hỗn loạn linh khí, coi như càng thêm thích hợp với nàng lúc này thể chất. Nếu không đối với nàng không hề ảnh hưởng. Thu nạp luyện hóa tốc độ thậm chí so trước kia còn nhanh ra không chỉ gấp 10 lần. Hư Minh cổ vực, đối với người khác mà nói là cấm địa, nhưng đối với nàng mà nói, rõ ràng tựu là tuyệt hảo động thiên phúc địa, không có để ý tới những người khác. Cố Phong Hoa ngay tại chỗ khoanh chân mà tòa, bắt đầu tu luyện, hôm qua bàng sư đạo một tay mây mưa thất thường, thiên vương cung trước linh hoa đua nở. Không ít mọi người mượn này đột phá bình cảnh, tu vi lại tấn một tầng, nàng tuy nhiên không có thể tấn trước, thực sự ẩn ẩn đụng chạm đến bình cảnh, thừa dịp lúc này mới vừa tiến vào Hư Minh cổ vực. Còn không có gì hung hiểm, vừa vặn thử đột phá bình cảnh tăng lên tu vi, chư vị, bởi vì cái gọi là quần long không thể không đầu, thiên hạ không thể không có vua, chúng ta hôm nay đến đây Hư Minh cổ vực chu ma tiêu diệt bạn. Cũng giống như vậy đạo lý, ma tộc phản nghịch, vốn là âm hiểm xảo trá cùng hung cực ác, tại Hư Minh cổ vực lại chiếm cứ thiên thời địa lợi. Chúng ta nếu là chia rẽ từng người tự chiến, sợ là không xuất ra mấy ngày, sẽ gặp bị hắn từng cái đánh bại, bị hắn độc thủ, chỉ có, lúc này, một gã thân hình cao lớn tướng mạo hung hãn trung niên nam tử tung người bay lên phía trước một tòa mô đất. Cao giọng nói với mọi người nói, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, quần lớn như vậy cái vòng tròn luẩn quẩn làm cái gì? Có người không kiên nhẫn ngắt lời nói, đúng đúng đúng, có lời cứ nói, đừng đi vòng vèo, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đã như vậy, ta đây liền nói rõ, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chúng ta tốt nhất hay là trước tuyển ra một người cầm đầu. Mọi thứ tuân hắn hiệu lệnh mà đi, không biết chư vị định như thế nào, trung niên nam tử nói ra, tất nhiên là lệ cũ, cái kia tự nhiên là theo thông lệ sự tình tốt nhất, nhưng lại không biết nên đề cử người phương nào cầm đầu. Một gã thanh niên nam tử hỏi, Tại Hạ Thiên Lao Tinh Quân tọa Hạ Thiên Linh Vệ thống lĩnh Lâm Vũ Tĩnh. Tự hỏi còn có mấy phần tu vi, nguyện ý gánh này trách nhiệm. Trung niên nam tử tự phụ nói. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.